Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Cơn Bão Màu Cam, tác giả Tử Lộc, thể loại ngôn tình, đô thị. Chương 1. Bây giờ là 7:32 tối, tiết trời đã cuối thu, trời còn chưa nhá nhem tối nhưng mây đen đã kéo ngập cả bầu trời, phía chân trời đen sẫm một vùng. Mấy biển quảng cáo trên con lộ đang rung rinh trước cơn gió mạnh, cứ như dây tiếp theo chúng nó sẽ đổ rạp xuống. Trên đường có ít người, những bước chân họ hối hả, hy vọng có thể về nhà trước khi cơn bão kia ập đến. Tại vì thế, Phương Hiệt đang đứng ở ven đường lại có vẻ lạc lõng. Trên vỉa hè bên cạnh, có một cái cây bị gió quật đổ cành lá. Phương Hiệt ngồi trên chiếc vali 20 inch màu đen của mình và nhìn chăm chú vào quán bar mang tên Vân Thất ở phía bên kia đường. Điện thoại để ở dưới đầu gối, từ từ gõ chữ. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo trơn hoodie có mũ, một chiếc quần jean sáng màu. Sau lưng đeo một chiếc cặp sách canvas, cả người bọc sắc màu tối tăm. Dù cho cơn mưa xối xả kia chưa ập đến, nhưng trong cơn gió có gửi chút giọt sương ẩm ướt, trên khuôn mặt anh tuấn của cậu còn vương chút hơi ẩm động lại trên hàng mi dày. Nhưng cậu chẳng hề lau nó, mà chỉ nhìn bao quát quán bar đối diện lần nữa. Quán bar mang phong cách kim loại đơn giản, các bảng hiệu trang trí màu đen, đôi cửa sổ kính sát đất màu sâu ngăn cách bên trong và bên ngoài, che kín chặt đôi mắt của Phương Hiệt. Phương Hiệt ngồi ở nơi đây gần một tiếng đồng hồ, chỉ có vài người khách bước chân vào quán, tất cả bọn họ đều mấy phút sau đã ra ngoài. Cuối cùng, có một chàng trai mặc áo đen bước ra, bê chiếc bàn rượu nhỏ ở cửa vào trong, lật tấm biển treo trên cửa, có vẻ như đó là người phục vụ của quán bar, vì thời tiết nên chuẩn bị đóng cửa. Chắc do thời tiết này quá xấu, trông cậu với chiếc vali của mình giống người khách tha hương mới đến Thiệu Giang. Một cô gái vừa tan tầm làm thêm vội vàng bước về nhà. Do dự một chút rồi nán lại ven đường, nhẹ giọng hỏi, xin chào, em có cần giúp đỡ gì không? Phương Hiệt quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh. Lúc cậu mới rời nhà có cắt tóc, mắt miệng lộ ra đường sâu rõ ràng, cả vẻ mặt vô cảm của cậu lúc nhìn người khác, đôi người như mực dày chẳng hòa tan nổi. Cô gái nhỏ ấy bị cậu làm cho giật mình, cô ấy lui lại nửa bước thì Phương Hiệt mới có phản ứng, gật đầu với cô ấy. Không có chuyện gì đâu, em đang đợi người, cậu khựng lại, sau đó chèn thêm một câu cảm ơn. Giọng nói Phương Hiệt hơi khàn, cô gái kia nhanh chóng xua tay, vậy em phải cẩn thận nhé, trời sắp có cơn mưa to rồi. Khi cô ấy đi xa, Phương Hiệt xoay điện thoại, rồi mới bấm vào tin nhắn ở trên cùng. Một, vì trời chịu ảnh hưởng của bão Hoàng Lưu, dự báo sẽ có mưa vừa đến mưa to và dông cục bộ tại thành phố này trong ngày 22 tháng 9. Lượng mưa tối đa 30-50mm, cục bộ 80mm trở lên. Chủ yếu lượng mưa lớn tập trung trong đêm nay, có gió mạnh, sấm chớp. Hiện tại, cảnh báo cơn bão màu cam đã được thông báo, nhân dân hãy đề phòng, là cảnh báo thời tiết. Cậu xem một lúc, vừa định tắt màn hình thì WeChat đổ chuông hai lần, một tin nhắn khác đến. Mẹ, Phương Hiệt, con đến chưa? Mẹ, con sẽ nhắn cho mẹ khi con đến chứ? Động tác của Phương Hiệt trở nên bất động, cậu hơi cau mày, nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn đó cho đến khi ánh sáng trên màn hình hoàn toàn nhạt đi. Sau đó cậu hít một hơi thật sâu, trông như sau khi bị ép mới hạ quyết tâm. Cuối cùng cậu cũng cất điện thoại đi rồi đứng dậy, lấy mũ của áo đội lên đầu để chắn mưa và sương mù rồi kéo vali bước đến quán bar. Trước quán bar có một dàn dây leo xanh mởn mọng nước, ngay lúc Phương Hiệt mở cánh cửa kính màu nâu, cậu nghe thấy giọng nói nhỏ của hai người đàn ông, anh Giang sao vẫn chưa đến nhỉ? Hay là gọi điện thoại hỏi đi, chắc trời mưa to nên ảnh muốn lười biếng ngủ ở nhà, đêm nay mày mang chìa khóa về, sớm mai qua mở cửa, sao lại bắt tao cầm? Mày tự mà cầm. Rồi, vậy mày tới dọn quán nhé, đừng, đừng, tao sai rồi. Phương Hiệt lại bước vào trong vài bước, có hai bóng người ở quầy ba phía trước, một người trong một người ngoài, cả hai đều mặc cùng một chiếc áo đen. Người bên ngoài trông không già hơn cậu bao nhiêu lắm, tóc nhuộm vàng, vừa quay đầu lơ đỉnh vừa lau cốc, đang ngồi trên ghế trước quầy ba, vừa lúc thấy Phương Hiệt đứng ở cửa. Hắn sững người một chút rồi mới ngồi dậy, mỉm cười với Phương Hiệt, xin lỗi cậu, hôm nay quán đóng cửa sớm. Phương Hiệt buông vali và đáp. Tôi đến tìm người, Giang Tri Tân có ở đây không? Tóc vàng mở to mắt và quay đầu lại, hướng về những người trong quầy ba nói, tìm anh Giang kìa, cậu chưa nói gì thêm, người trong quầy ba cũng nhìn qua. Phương Hiệt cũng ngước mắt lên nhìn, người bên kia tóc hơi dài, sau đầu cắm một cái kẹp nhỏ, có vài sợi tóc rơi xuống hai bên, nhìn qua hơi nữ tính, xinh đẹp nhưng lại rất cao, đường nét gọn gàng và đầy khí phách, khiến người ta không phân biệt được là nam hay nữ. Nhìn thấy ánh mắt của Phương Hiệt rơi vào mình. Anh ta mỉm cười có hứng hỏi, cậu là ai? Tìm ông chủ của chúng tôi có việc gì à? Tôi với anh ta, Phương Hiệt ngừng một chút, dường như cũng không biết nên nói cái gì, nói thẳng luôn, anh ta bảo tôi đến quán tìm. Hai người ở trước mặt liếc nhau, ánh mắt là hơi kỳ lạ, cuối cùng là người bím tóc nhỏ trong quán ba lên tiếng trước. Ông chủ không có ở đây, cậu có điện cho ông chủ trước không? Có, Phương Hiệt lắc điện thoại di động, không trả lời. Bím tóc nhỏ gật đầu, ngón tay tùy ý chỉ chỗ, ngồi xuống đợi một lát. Không gian trong quán rộng rãi, đặt trải rác vài bộ bàn ghế. Phương Hiệt đặt vali sang một bên, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống rồi cúi đầu mở nhật ký cuộc gọi. Cuộc gọi ở sân bay 2 giờ trước, thậm chí cậu còn không lưu số, thật may là hôm nay chỉ có một số này trong lịch sử cuộc gọi. Phương Hiệt đã ấn vào đó và gửi một tin nhắn khác cho người bên kia. Tôi đang ở quán của anh. Phương Hiệt dừng lại rồi gõ thêm, tôi là Phương Hiệt. Chờ Phương Hiệt tắt điện thoại di động, tóc vàng ở quầy ba mới cúi người hỏi, này, cậu tìm anh Giang có chuyện gì? Hắn ta nói chuyện tùy tiện, trước khi Phương Hiệt trả lời, bím tóc nhỏ đã tát mạnh vào đầu hắn ta. Hỏi cái rắm, tóc vàng suýt một tiếng, ông lấy quay đầu lại nói, sao? Không thể tò mò à, tò mò cái rắm, đi gọi ông chủ đi. Cố Tuần cầm một ly nóng đặt trên bàn của Phương Hiệt, uống chút nước trước. Sau khi tóc vàng cầm điện thoại lăn sang bên kia gọi điện, bím tóc nhỏ mới lịch sự gật đầu với cậu, xin lỗi, thằng kia nói hơi nhiều, anh ta dừng lại rồi mới nói tiếp, cậu vẫn đang học à? Trông còn khá trẻ, Phương Hiệt trả lời ngắn gọn, năm cuối cấp 3, bím tóc nhỏ nhướng mày ngạc nhiên, nhưng nhìn Phương Hiệt có vẻ đang không muốn nói nhiều, anh ta không hỏi nữa, chỉ quay lại đi xem tóc vàng đang ở bên kia. Ông chủ nói cái gì? Tóc vàng nhún vai, tao không gọi được, có lẽ là ngủ quên rồi. Ngủ như chết cũng không thể nào không nghe thấy tiếng điện thoại, bím tóc nhỏ chỉ nhíu mi, gọi thêm hai cuộc nữa thử rồi anh ta quay đầu nhìn Phương Hiệt, tôi tên Cố Tuần, thằng kia tên Chu Hồng, cậu trai ngầu tên gì thế? Phương Hiệt im lặng một lúc, nhìn xuống sự chế nhạo khi nghe cách đối phương gọi mình, đáp, Phương Hiệt. Cố Tuần gật gật đầu, nếu anh ấy không bắt máy thì đến thẳng nhà đi, trai đẹp Phương Hiệt, cậu có biết anh Giang sống ở đâu không? Phương Hiệt sững sờ vài giây. Mãi mới nhận ra rằng anh Giang ở đây chính là Giang Tri Tân. Đương nhiên cậu không biết Giang Tri Tân sống ở đâu, rốt cuộc nếu phải nói đến Giang Tri Tân thì cậu nào biết anh ta, trong trí nhớ của cậu, hai người họ thậm chí còn chưa gặp nhau. Tôi không biết, tôi chỉ có số điện thoại và địa chỉ quán. Nói xong Phương Hiệt cảm thấy hơi ngại, nói thêm, anh ta nói xuống sân bay thì gọi cho anh ta, nhưng tôi gọi thì lại không nghe điện thoại. Phương Hiệt đợi ở sân bay nửa giờ, bắt taxi đến cửa quán bar lại đợi một tiếng. Cố Tuần nghe xong cũng cảm thấy ông chủ của mình không đáng tin cậy, hơi buồn cười, sau đó nói, gần đây anh Giang rất bận, có lẽ anh ấy quên. Không sao cả, nếu gọi không được thì tôi đưa cậu đến đó. Miệng của Cố Tuần cũng chẳng đáng tin lắm, Phương Hiệt định nói, không cần, thì đã nghe thấy tóc vàng tên Chu Hồng hét lên, này, anh Giang. Phương Hiệt và Cố Tuần quay đầu nhìn sang, anh Giang, điện thoại anh đâu, ở đâu cơ? Hả, Chu Hồng phun một đống câu vô nghĩa. Định nói về Phương Hiệt nhưng đầu bên kia nói gì đó. Chu Hồng vừa nghe điện thoại xong, sắc mặt càng ngày càng kém, đột nhiên mắng mẹ kiếp, sau đó lớn tiếng hỏi, anh Giang không sao chứ? Phương Hiệt còn chưa kịp phản ứng, Cố Tuần trước mặt đột nhiên đứng dậy, cau mày đi về phía Chu Hồng hai bước. Bên kia điện thoại nói gì đó, Chu Hồng lại bình tĩnh trở lại, tiếp theo là tờ vài tiếng, cuối cùng nói, em hiểu rồi, em với Cố Tuần sẽ qua ngay. Khi hắn cúp điện thoại, sắc mặt hắn đã tái nhợt. Quay đầu nhìn về phía Cố Tuần nghiến răng nguyền rủa, cái đợt mờ, anh Giang bị chúng nó chặn đường đánh. Bây giờ anh ấy đang ở bệnh viện, bảo chúng ta qua đó. Vẻ mặt của Cố Tuần ngay lập tức cũng khó nhìn, anh ta đưa tay vào quầy bar, lấy một chùm chìa khóa xe trên tủ, nói, bệnh viện nào, có nghiêm trọng không? Bệnh viện số 2 thành phố, anh Giang nói là không sao, chảy ít máu. Cố Tuần gật đầu, cầm chìa khóa trong tay và quay lại nhìn Phương Hiệt, đi thôi, cậu em đẹp trai, anh ta nói. Đưa cậu đi gặp Giang Tri Tân, cả hai đều chạy vội vàng đi, Phương Hiệt cũng không suy nghĩ nổi gì cả, phải đến xe cậu mới hoàn hồn lại. Chiếc xe họ lái là một chiếc SUV màu trắng rất mới, Cố Tuần đảm nhận vị trí lái xe, Chu Hồng ngồi ghế phụ còn Phương Hiệt thì ngồi một mình ở ghế sau nghe họ nói chuyện. Anh Giang bảo đấy là đám ngu ngốc ở quán ba tuần trước. Đơ cơ mờ, chúng nó phá đám, nghĩ thôi nhẹ tay bỏ qua, đáng nhẽ lần đó phải giả chúng nó, được rồi, Cố Tuần phóng nhanh. Giọng anh ta khá bình tĩnh, đánh nhau ở quán ba à? Thế còn muốn quán không, thì không đánh ở quán ba là được. Chu Hồng không cam lòng gằn lên, ngày mai tao sẽ gọi đám đàn em tao đến, dám chặn cả anh Giang, đụ mẹ nó. Phương Hiệt ngồi ghế sau im lặng, nghe bọn họ nói chuyện, hơi hơi hiểu xảy ra chuyện gì. Chắc tuần trước có đám người không biết ở quán ba Giang Tri Tân làm gì đó rồi bị anh ta đuổi ra, sau đó hôm nay bị chúng chặn đường đánh đổ máu nằm viện. Vào lúc cậu đang đợi đối phương ở sân bay thì chắc lúc đó đối phương đang đánh nhau với lũ đó ở trong hẻm nhỏ rồi. Nghe có vẻ là phần tử lêu lỏng trong xã hội, mà cậu sắp phải dành toàn bộ năm cuối cấp 3 cho người đàn ông lêu lỏng này. Trong 20 phút đến bệnh viện, cảm xúc của Phương Hiệt từ hụt hẫng, không nói nên lời, kìm nén tức giận. Cuối cùng thì bùi cũng lắng xuống, trở thành trạng thái, cút mẹ nó hết đi, tự mình mặc kệ tất cả. Dù sao cũng là cậu tìm đến với Giang Tri Tân, dù anh ta đang đánh nhau ở sân bay, trong quán bar, trong ngõ hẻm, hay đã nằm trên giường bệnh và không thể tự chăm sóc bản thân thì cậu vẫn phải đi tìm anh ta. Vì cậu không quen ai khác ở Thiệu Giang, mà mẹ cậu vẫn đang đợi tin nhắn của cậu. Vừa nhớ đến chuyện này, thái dương của Phương Hiệt lại hơi đau, cảm giác đau đến nghẹt thở mà mạch máu lại nhói lên, cậu cảm thấy chắc là mình đói rồi. Từ Triều Thành đến Thiệu Giang bay 3 tiếng rưỡi đồng hồ, gấp gáp chờ hạ cánh, Phương Hiệt không ăn cơm, cơn đói dồn dập từ dạ dày chảy lên não. Lúc này xe dừng lại, Cố Tuần và Chu Hồng chạy liều mạng đến phòng cấp cứu. Phương Hiệt có đói cỡ nào cũng không thể nói, đi trước đi tôi ăn cơm cái đã, chỉ có thể chịu đựng cơn đau đầu đi theo sau họ. Bệnh viện khoảng 8 giờ cũng rất ầm ĩ, có bác sĩ, y tá và bệnh nhân ra vào, ba người chen qua đám đông cuối cùng cũng tới được cửa khoa cấp cứu. Chu Hồng chạy đầu, nhìn xung quanh rồi chạy về một hướng. Anh Giang, hắn rống to một tiếng, y tá phía trước trợn mắt nhìn. Cạnh phòng cấp cứu là khu ghế chờ, có ba hàng ghế nhựa màu xanh, hàng đầu có hai dì cháu ngồi nói chuyện với nhau. Phía sau là hai mẹ con, dãy cuối chỉ có một mình người đàn ông ngồi. Giang Tri Tân nhắm mắt trên ghế nhựa, nghỉ ngơi được 40 phút, cẳng tay trái khâu 7 mũi đau đớn, như đang bị lửa thiêu đốt. Đứa nhỏ ngồi trước mặt anh khoảng 14, 15 tuổi, chắc vừa bước vào thời kỳ nổi loạn, đang trong giai đoạn cả thế giới không ai hiểu tôi. Giang Tri Tân không nhìn thấy nó bị bệnh chỗ nào, anh đoán chắc là não nó, vì mẹ nó đang cầm cốc nước bảo nó uống, trong khi nó thì cầm điện thoại chơi game. Gào hét với đám đồng đội ở trỏng, xong còn quay ra quát mẹ nó, im đi. Khi thằng nhãi kia lại chuẩn bị quát mẹ nó thêm lần nữa, Giang Tri Tân đột ngột mở mắt, dùng tay phải nắm sau cổ của nó, buộc nó phải quay lại nhìn anh. Thằng nhãi kia không kịp cảnh giác, nó quay đầu định chào hỏi bằng mấy câu chửi thề, nhưng khi nhìn thấy vết máu lớn trên quần áo của Giang Tri Tân thì nó giật mình. Nó chỉ nhìn chằm chằm vào anh bằng một vẻ mặt ngơ ngác. Xin lỗi, Giang Tri Tân nói, uống thuốc rồi câm miệng đi, được không? Thằng nhãi đờ đẫn gật đầu, Giang Tri Tân nói cảm ơn trước khi người mẹ kia lên tiếng, sau đó mới buông tay ra. Thế giới yên lặng, Giang Tri Tân như thở phào nhẹ nhõm, một tay lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc ra. Trong bệnh viện cấm hút thuốc nên anh không châm lửa, chỉ bỏ vào miệng cắn theo thói quen để coi như giảm đau. Anh chưa kịp cắn thì đã nghe thấy tiếng anh Giang, từ đâu đâm sầm vào tim, giật mình đến mức thuốc rơi xuống đất. Giang Tri Tân hít một hơi thật sâu, cầm điếu thuốc quay đầu lại nhìn Chu Hồng đang ở trước mặt. Hạ giọng hỏi, mẹ nó, mày đến bệnh viện gọi hồn anh à? Lúc anh quay đầu lại, Phương Hiệt có thể nhìn rõ toàn bộ dạng của anh. Giang Tri Tân mặc một chiếc áo dài màu trắng, chiếc áo đó lốm đốm máu khô, cậu không biết là của anh hay của người khác. Tay áo dài đến khuỷu tay, đầu tóc hơi rối, trên trán còn vương chút hơi ẩm, trên tay còn cầm điếu thuốc chưa châm, đang nói chuyện với Chu Hồng. Tốt quá, lúc cậu nghe thấy nói Giang Tri Tân đánh nhau, não của cậu tràn ngập những hình ảnh thanh niên lêu lỏng mặc quần bó đi giày tốt, tay cầm chai nước khoáng đổ lên đầu. Bây giờ nhìn xem, mặc dù hành vi của Giang Tri Tân rất giang hồ, nhưng khuôn mặt của anh vẫn phù hợp để đánh giá là người bình thường. Phương Hiệt bước tới trước mặt ba người họ vài bước rồi dừng lại, cậu đưa mắt xuống và nhanh chóng liếc nhìn cánh tay trái cuốn đầy băng gạc của người kia, không tiến lên chào hỏi. Còn Chu Hồng đã bắt đầu nói về việc ngày mai sẽ gọi ai để chặn đám đó ở con phố nào. Không khác lắm. Chúng nó vẫn đang chầu hậu ở đồn cảnh sát, có người báo cảnh sát, vết thương của Giang Tri Tân càng thêm đau vì ồn ào. Anh nhìn xung quanh, cuối cùng chuyển mắt sang Phương Hiệt. Sau khi nhìn vài giây, Giang Tri Tân cau mày hỏi, ai đây? Trong sảnh bệnh viện ồn ào, Phương Hiệt cảm thấy thái dương mình đang nhảy nhót, cậu hít một hơi thật sâu gọi, chú, Giang. Tất cả những người có mặt đều im lặng. Giang Tri Tân nhìn Phương Hiệt, mặt không có biểu cảm gì, có lẽ anh bị câu gọi của đối phương làm ngu mất rồi, một lúc sau mới hỏi. Cậu gọi tôi là gì? Giang Tri Tân, một người đàn ông 28 tuổi độc thân, đã bị một thanh niên không quen biết còn cao hơn mình gọi là chú. Bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu cảm giác của các cô gái trẻ được gọi là bà cô, nếu không phải vì đau ở tay thì anh đã đập cho nhát rồi. Phương Hiệt nhìn mặt người kia đang kiểu, tuy rằng tôi đang hỏi cậu nhưng nếu cậu dám gọi lại hai chữ kia thì cậu sẽ chết chắc. Cuối cùng, cậu chỉ đáp, mẹ tôi bảo đến tìm anh. Mẹ tôi tên Chu Linh. Đầu tiên Giang Tri Tân không phản ứng được. nhìn chằm chằm vào Phương Hiệt một lúc mới nói, Phương Hiệt, một câu hỏi nghi vấn chết tiệt, khi mẹ đưa cậu đi, bà luôn nói phải lịch sự khi gặp Giang Tri Tân, nhưng vì hôm nay quá lắm chuyện còn cậu lại đói, Phương Hiệt gần như kiệt sức, thậm chí còn như lửa đốt, nên cậu chỉ trả lời một cách khô khan từ, tôi tưởng trưa mai mà, hôm nay, giọng điệu của Phương Hiệt bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. 1 giờ ngày 17 tháng 9, từ Triều Thành đến Thiệu Giang, Giang Tri Tân muốn lấy điện thoại di động ra xác nhận, khi nhìn thấy những mảnh nước trên màn hình, anh chợt nhớ ra là điện thoại di động của mình lúc đánh nhau bị vỡ. Bây giờ chức năng tương đương như một cục gạch, chiếc điện thoại vừa là mượn từ điện thoại cố định của bệnh viện. Anh chửi nhẹ, cơ mờ nờ, sau đó đứng dậy gật đầu với Phương Hiệt, tôi xin lỗi, điện thoại bị hỏng, thái độ xin lỗi khá dứt khoát, trước khi Phương Hiệt kịp nói gì. Anh chỉ vào cậu rồi quay sang nói với Chu Hồng và Cố Tuần, con trai của chị tôi, Phương Hiệt. Chu Hồng mạnh dạn nói, anh Giang có chị gái à, chị gái hàng xóm, vết thương trên cánh tay lại bắt đầu đau. Giang Tri Tân trả lời ngắn gọn rồi cau mày, chuyện này không trách anh được đâu, hôm nay anh loạn quá, đầu tiên là anh đánh nhau với lũ kia trong con hẻm đầy rác. Sau đó người qua đường gọi công an, bị đưa đến đồn cảnh sát để trình báo. Sau đó, anh phát hiện bị thương rồi được đưa đến bệnh viện. Hỗn loạn như thế mà giờ anh vẫn đứng đây là không dễ gì rồi. Cố Tuần cẩn thận nắm lấy vai Chu Hồng và phá vỡ sự ngượng ngùng đến nghẹt thở này. Về trước đi, trời sắp mưa rồi. Giang Tri Tân bị thương nặng nhất là cánh tay, ngoài vết bầm ra thì không có gì nghiêm trọng. Sau khi xuất viện đã gần 10 giờ, trên trời có tiếng sấm nho nhỏ, cơn gió giật xẹt qua, suýt chút nữa làm người anh loạn choạng. Trước tiên Cố Tuần chở Giang Tri Tân và Phương Hiệt về nhà. Phương Hiệt vẫn ngồi ở hàng ghế sau. Khác là giờ có một Giang Tri Tân ngồi bên cạnh, anh là người giám hộ tạm thời trong 10 tháng cuối thời trung học của cậu ấy. Nghĩ vậy, Phương Hiệt không khỏi quay đầu liếc nhìn Giang Tri Tân. Giang Tri Tân dựa vào trên ghế ngồi, nhắm mắt lại, cậu tự hỏi mình rằng liệu anh đã ngủ chưa. Xét về ngoại hình, Giang Tri Tân chỉ cao từ trung bình trở lên, nhưng lông mày và đôi mắt của anh rất rõ ràng, các đường nét trên khuôn mặt của anh sắc nét, đôi lông mày của anh cau lại ngay cả khi anh đã nhắm mắt. Trông anh có vẻ không giống một chút nào với những gì mẹ cậu tả, rằng anh là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Giang Tri Tân, đứa trẻ nhà hàng xóm huyền thoại, ngăn cách nhà mẹ cậu bởi một bức tường gạch màu xanh lam. Khi Giang Tri Tân được sinh ra, mẹ của cậu đang học trung học, khi mẹ cậu tốt nghiệp đại học thì Giang Tri Tân 7 tuổi, khi đấy bố mẹ qua đời và trở thành trẻ mồ côi. Chuyện kể rằng hôm trước giao thừa, bố mẹ Giang Tri Tân đi xe máy đến thị trấn mua pháo, đụng phải một chiếc xe bồn chở xi măng. Cả người và xe đều bị kẹt dưới bánh xe. Trong nháy mắt, nhà Giang Tri Tân chỉ còn anh và bà ngoại. Bà anh sức khỏe yếu và không có thu nhập. Sau khi tốt nghiệp, Chu Linh trực tiếp định cư ở Triều Thành, bà không về quê, bà là một phụ nữ mạnh mẽ nổi tiếng trong giới kỹ sư ở thành phố Triều Thành. Bà cùng chồng mở một công ty tư vấn quy mô lớn, có khả năng tài chính. Bà nhìn đứa trẻ đáng thương, nên khi Giang Tri Tân còn học trung học, học phí 3 năm và phí ăn ở đều do bà trả cho anh. Sau đó, lúc Giang Tri Tân hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học năm 18 tuổi, bà của anh qua đời, anh không theo học đại học và đi lính, sau đó anh giải ngũ và bắt đầu kinh doanh riêng ở Thiệu Giang. Chu Linh đã kể nhiều như vậy trước khi cậu đến Thiệu Giang, chẳng qua là muốn cho cậu thấy Giang Tri Tân sẽ có trách nhiệm với cậu, còn chuyện khác Chu Linh không nói, cậu cũng không hỏi. Phương Hiệt nhìn sang chỗ khác, hàng xóm, bạn bè, giám hộ và người tài trợ. Ba danh tính này có đủ để một người hứa giúp người khác chăm sóc cậu con trai của mình đang học năm cuối cấp 3 gần cả năm trời không? Khi Chu Linh tốt nghiệp đại học, bản thân Giang Tri Tân chưa tròn 8 tuổi, sau 20 năm đột nhiên muốn chăm sóc cậu học sinh trung học của hàng xóm cũ tận 10 tháng. Phương Hiệt suy nghĩ lắm khiến cậu lại cảm thấy đau đầu. Nhưng mà, Giang Tri Tân thật sự lại đồng ý. Khu Giang Tri Tân sống cách quán ba không xa. Khi Giang Tri Tân và Phương Hiệt bước xuống xe, Cố Tuần ngồi ở chỗ lái nhìn Giang Tri Tân với vẻ lo lắng. Anh Giang, chịu được không? Trời nổi giông, gió thổi tung vạt áo Giang Chí Tân. Anh tùy ý vẫy vẫy tay, lái xe về từ từ, về nhà thì nhớ báo. Chờ khi xe quay đầu lại, Giang Tri Tân nhìn Phương Hiệt, vào thôi. Nhà của Giang Tri Tân ở tầng 32, là tầng cao nhất, có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Từ lúc vào thang máy đến nhấn lầu, Giang Tri Tân không hề nói lời nào, cơn đau đớn đến từ toàn cơ thể làm cạn kiệt chút sức lực cuối cùng. Còn anh cũng hơi ngại, tại anh nhớ nhầm thời gian và không đi đón người, để một đứa trẻ lang thang ở một thành phố xa là một mình khá là vô trách nhiệm, quan trọng nhất là lúc gặp nhau còn ồn ào như vậy. Nếu anh mà được chấm điểm người giám hộ của các học sinh trung học phổ thông, thì cảm thấy rằng mình nên bắt đầu với điểm số âm. Phương Hiệt cũng không nói, một nửa đói và một nửa cáu kỉnh, và một chút lo lắng về cuộc sống tương lai. Một thành phố mới, một môi trường mới, một trường học mới, người giám hộ tạm thời vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát sau cuộc đánh nhau với người khác. Cuộc sống mà người thường không thể chịu nổi này khiến Phương Hiệt cảm thấy hơi không thể giải thích được. Cho đến khi ra khỏi thang máy đi tới cửa, Giang Tri Tân lấy chìa khóa ra mở cửa, Phương Hiệt đứng ở cửa, hỏi, phải thay giày không? Giang Tri Tân nhìn lại và nói, không, cứ vào đi. Phương Hiệt cau mày, do dự vài giây trước khi bước vào. Trang trí nhà của Giang Tri Tân khá đơn giản, trong phòng khách không có gì ngoại trừ bàn ghế và các vật dụng cần thiết. Trông giống như phòng mẫu được chuẩn bị cho người mua xem nhà nên trông khá trống trải, có lon bia lụp sụp ở trên bàn trong phòng khách. Giang Tri Tân đi qua phòng khách, đẩy cửa một căn phòng và bật đèn một cách tùy tiện. Cậu ngủ ở đây, tôi đã liên hệ với trường rồi, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi đăng ký. Phương Hiệt đứng bên cạnh nhìn vào trong, phòng không lớn, có tầm nhìn bao quát, có bệ cửa sổ, tủ quần áo màu trắng và bàn làm việc đối diện, ngay giường ngủ là một bộ chăn bông hình vuông in hình cậu bé bọt biển có nếp gấp rõ ràng, trông như mới mua. Quả thẩm mỹ này thực sự không giống dân xã hội. Phương Hiệt nhìn hình vuông màu vàng cười toe toét trên giường, cuối cùng nói, cảm ơn. Giang Tri Tân nghiêng đầu liếc Phương Hiệt, cậu không cần khách sáo như vậy, cửa không lớn, hai người đứng rất gần. Giang Tri Tân ngửi thấy mùi máu tanh nhạt nhòa trên người mình nên anh lùi lại. Tôi đi thay quần áo đây, cậu cũng đi tắm trước đi. Phương Hiệt cũng mệt mỏi, kiệt sức vượt qua cơn đói, chỉ muốn thu dọn đồ đạc rồi lăn ra ngủ. Cậu gật đầu, vừa đi vài bước vào phòng tắm, rồi đột ngột dừng lại. Một giây tiếp theo, Phương Hiệt rủa thầm trong lòng, đờ cơ mờ. Cuối cùng cậu cũng biết cảm giác trống trải đến từ đâu trên khắp căn phòng này rồi. Ngay khi nghe tin Giang Tri Tân bị vào bệnh viện, Chu Hồng và Cố Tuận lo lắng đến mức như đang chạy trốn khỏi ngày tận thế, Phương Hiệt không nghĩ được gì, họ lao ra xe. Vali của cậu, quần áo, giày dép và đồ dùng vệ sinh trong vali đều để ở quán. Giang Tri Tân đang định quay trở lại phòng, thấy Phương Hiệt dừng lại, anh ấy cũng dừng lại, không thể hiểu được mà quay đầu. Làm sao vậy? Phương Hiệt im lặng vài giây, rồi trả lời, sao anh không tắm trước đi? Thật sự cậu không cần phải ngại, anh giơ cánh tay bị thương của mình lên cho cậu xem. Tôi không được tắm, lát nữa tôi sẽ lấy khăn lau. Phương Hiệt nhìn Giang Tri Tân, không biết nên nói gì, cuối cùng bất chấp tất cả nói, anh có quần lót mới không? Mặc dù chả quen biết gì cả, lại đây còn là lần đầu cậu gặp Giang Tri Tân, mà chuyện này cũng không có gì to tát, cả hai đều là nam giới. Nhưng Giang Tri Tân là bậc anh chú của cậu, thấy mất mặt thật sự. Đèn tường trước phòng tắm hơi ngã vàng, hai người nhìn nhau chằm chằm, một lúc sau Giang Tri Tân mới lên tiếng. Cái gì? Đồ lót mới? Bàn chải đánh răng và khăn tắm mới, còn đồ ngủ thì anh chỉ cần tìm một chiếc áo phông cho tôi là được. Phương Hiệt nhận thấy rằng một khi mình đã không biết xấu hổ thì mở lời nói chuyện sẽ suôn sẻ hơn nhiều. Hành lý của tôi để ở quán bar của anh rồi. Lúc này Giang Tri Tân cũng nhớ tới, Phương Hiệt đã đi theo mình suốt quãng đường, nhưng trên người lại không mang theo thứ gì. Bên ngoài trời đã mưa, ước chừng giờ không còn cửa hàng nào mở, Giang Tri Tân nhìn vẻ mặt chết cũng phải giả vờ bình tĩnh của Phương Hiệt. Trong lòng buồn cười nhưng vẫn cố kìm lại. Bàn chải đánh răng thì có, còn những thứ khác, cậu tắm trước đi, tôi đi tìm. Sau khi Phương Hiệt đi tắm, Giang Tri Tân dùng một tay lật tìm hơn 10 phút, cuối cùng tìm được một cái quần lót chưa dùng, còn nguyên bốn góc, màu xanh đen, không biết mua lúc nào, nhưng nhìn rất trung niên. Thật sự không có đồ ngủ mới, Giang Tri Tân tìm một cái quần thể thao, tìm thấy một chiếc áo đen ở cửa phòng tắm, nhân tiện gõ cửa. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại ngay lập tức, quần áo tôi để ở cửa. Người phía bên kia cánh cửa phòng tắm màu trắng, một tiếng, Giang Tri Tân ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra. Một gói Hoàng Hạt Lâu chỉ còn lại một điếu, Giang Tri Tân cắn vào miệng châm lửa, bóp nát hộp thuốc lá rỗng tuếch ném vào thùng rác, ngẩng đầu nhìn khói bốc lên lơ lửng trên không trung. Anh có thể cảm thấy một nửa khó xử, nửa xa lánh của Phương Hiệt khi đối diện với anh, rốt cuộc thì mối quan hệ bạn hàng xóm cũ của mẹ nghe có vẻ khó xử hơn người lạ một chút. Lúc Chu Linh gọi điện và nói rằng Phương Hiệt sẽ đến Thiều Giang để học thì anh đã rất ngạc nhiên. Thủ tục chuyển từ trường cấp 3 đi nơi khác rất rắc rối, còn phải giao con trai cho anh, chắc có việc gì nghiêm trọng trong nhà. Giang Tri Tân có hỏi qua điện thoại, nhưng Chu Linh lại nói chẳng rõ, bảo là muốn thay đổi môi trường của Phương Hiệt, nên Giang Tri Tân không hỏi lại. Với lại, đó là chuyện riêng của gia đình người khác. Giang Tri Tân nhớ rằng khi anh học trường trung học, anh còn là một đứa trẻ 15 tuổi không có cách nào kiếm tiền. Anh muốn đi làm trên công trường nhưng lại bị gửi về. Lúc đó là hơn 10 năm trước, quê hương của anh vẫn vô cùng lạc hậu, không có nhiều nhà tài trợ, cuối cùng chị Linh nuôi anh và bắt anh học hết cấp 3. Đây là lý do tại sao anh đồng ý trong Phương Hiệt. Hút xong điếu thuốc, trong phòng tắm có tiếng mở cửa, Giang Tri Tân ngẩng đầu lên, hai người có chiều cao và thân hình tương đương nhau. Quần áo của Giang Tri Tân vừa vặn với cơ thể của Phương Hiệt. Phương Hiệt không lau tóc, cả người toát ra hơi ẩm ướt từ vòi hoa sen. Giang Tri Tân dập tắt khói thuốc. Đi ngủ đi. Phương Hiệt đi hai bước đến cửa phòng, không biết cậu nghĩ đến cái gì, liếc nhìn tay trái cuốn băng gạc của Giang Tri Tân. Anh có cần tôi giúp không? Không. Giang Tri Tân đứng dậy đi vào phòng ngủ, đóng cửa sổ lại, đêm nay trời sẽ mưa to đấy. Phương Hiệt không khách sáo nữa, đẩy cửa vào phòng. Mưa rất to, cơn bão đi qua biên giới kèm theo dông bão và gió mạnh, cơn mưa đóng sầm cửa sổ lại, tiếng sấm rất to vọng vào. Nhìn ra ngoài, cả thành phố chìm trong cơn mưa gió rào rạc. Trông giống như một cảnh trong một bộ phim về ngày tận thế. Ở Triều Thành không có bão, chỉ có những ngày mưa dầm dì kéo dài một hoặc hai tháng, cơn mưa cũng dày đặc và dây dứt. 10 giờ 11 phút, giờ vẫn còn sớm, Phương Hiệt vừa sạc điện thoại, vừa ấn vào WeChat và trả lời tin nhắn mẹ. Con đây. 2 phút sau, Chu Linh gọi điện sang. Con đang ở nhà Tiểu Tân à? Vâng, giọng Chu Linh ở đầu dây bên kia có vẻ hơi mệt mỏi, sao muộn thế? Vừa nãy mẹ gọi điện cho Tiểu Tân thì không thấy nó nghe máy, điện thoại của anh ấy bị hỏng rồi. Phương Hiệt không kể cho mẹ cậu mấy chuyện lộn xộn hôm nay, cậu lắng nghe thấy tiếng còi yếu ớt ở bên đó, mẹ vừa mới tan sở à? Mẹ tăng ca, vừa mới ra khỏi công ty, chắc là cách điện thoại di động một khoảng cách. Giọng Chu Linh hơi nhỏ, điều kiện dạy học ở Thiều Giang khá tốt, ở trên đó con nhớ học hành chăm chỉ, đừng có quậy phá với mọi người. Ngày mùng một hàng tháng mẹ gửi tiền sinh hoạt cho, nếu không đủ thì nhớ nói mẹ biết. Con gọi Giang Tri Tân cho mẹ đi, anh ấy không muốn đâu, thôi thì để con cảm ơn anh ấy khi có cơ hội. Chu Linh dừng lại, rồi tiếp tục, Phương Hiệt, việc của người lớn không liên quan gì đến con cả, con không phải lo lắng gì hết, tập trung mà chăm chỉ học hành. Nói xong, giữa hai người có khoảng cách im lặng 10 giây. Phương Hiệt ngồi trên giường nhìn cơn mưa giông ngoài cửa sổ, không thể nghe được cảm xúc trong giọng nói của cậu. Vậy thì mẹ sẽ không ly hôn đúng không? Chu Linh ở bên kia im lặng một lúc, vẫn trả lời, đây không phải là vấn đề ly hôn. Nếu mẹ cho rằng không phải thì là không phải, trong lòng Phương Hiệt dâng lên một cảm giác chán ngắt, không quan trọng. Dù sao thì mẹ cũng nghĩ con không có tư cách lo việc của mẹ. Nhớ lái xe cẩn thận và nghỉ ngơi sớm. Sau khi cúp điện thoại, Phương Hiệt ngã người ngã xuống giường, giơ tay tắt đèn. Tóc của cậu gần như khô rồi, trở mình và lắng nghe tiếng mưa gõ cửa sổ. Chăn bông chắc đã được giặt sạch, nó có mùi giặt tẩy rất nhẹ, giống như mùi quần áo, mùi rất dễ chịu. Phương Hiệt nghĩ chắc là gói bột giặt trên kệ dưới bồn rửa mặt trong phòng tắm. Phòng tắm trong nhà của Giang Tri Tân rất giống với bên ngoài, rất ít đồ đạc, đồ dùng vệ sinh cần thiết đều để trên giá. Bàn chải đánh răng màu xanh nhạt, bên cạnh có hai lọ sản phẩm chăm sóc da, sữa tắm và dầu gội cùng nhãn hiệu. Đặt nửa chai cạo râu và dao cạo râu Philip lại với nhau. Khăn tắm và khăn lau là một bộ, màu xám nhạt, chúng được treo trên móc áo. Phương Hiệt đã đấu tranh tư tưởng hơn 2 phút, vẫn là dùng khăn tắm của đối phương. Ồ, và cái quần lót bốn góc kiểu ông già kia, không hiểu thẩm mỹ kiểu gì luôn. Phương Hiệt nghĩ đi nghĩ lại, nhìn lại cảm thấy mình thật buồn chán. Nhưng đây là thói quen không thể thay đổi, khi đã ở trong một môi trường xa lạ, cậu sẽ có thói quen quan sát càng nhiều chi tiết càng tốt để xoa dịu cảm xúc, lo lắng, khó chịu, không chắc chắn về năm tháng tiếp theo. Phương Hiệt kéo chăn bông lên đầu và thở dài u sầu. Dù ngày hôm qua khá mệt, nhưng Phương Hiệt đã thức dậy lúc 7 giờ ngày hôm sau, vẫn còn đói. Tính thời gian, gần như cậu không ăn một ngày rồi. Cậu không thay quần áo, mở cửa ra, thấy cửa phòng ngủ của Giang Tri Tân đóng chặt, phòng khách trống không. Cơn mưa nặng hạt kéo dài suốt đêm đã tạnh, một vạt nắng sớm mai từ sân thượng chiếu vào, khiến Phương Hiệt vô thức nheo mắt lại. Cậu đứng đối diện với ánh sáng mặt trời trong phòng khách một lúc, có chút băn khoăn không biết mình nên làm gì. Chắc cậu phải vào bếp lục tung cái gì đó nhét vào mồm thôi, cậu cảm thấy nhìn thêm tí nữa chắc xỉu đi viện mất. Nhưng mà, dù sao đây cũng là nhà của người khác, cậu cũng là ngày đầu tiên ở đây, chủ nhân còn chưa dậy mà mình tự mình lục lọi mọi thứ thì có hơi vô duyên. 10 phút sau, Phương Hiệt bước vào bếp, không thích hợp thì cũng phải thích hợp, đúng không? Khi Giang Tri Tân thức dậy, cậu sẽ nằm xuống, trong bếp không thiếu nồi, bát, xong, trông rất có sự sống có một cái tủ lạnh hai cánh trong góc, Phương Hiệt thản nhiên bước tới rồi mở một tầng ra, trống, không có gì trong tủ lạnh ngoại trừ những tảng băng mỏng đóng băng trên bốn bức ngăn. Phương Hiệt nhắm mắt vô hồn, mở ngăn còn lại, hơn chục lon bia nằm gọn trong kho lạnh, bia đen, bia thủ công và vài chai bông tuyết. Ngoài ra, còn có hai quả trứng đang thu mình vào trong góc. Phương Hiệt nhìn chằm chằm vào hai quả trứng gần 5 phút, suy nghĩ mình có nên lấy chúng ra luộc chúng hay không, nhưng cuối cùng cậu bỏ cuộc. Nguyên nhân là hai quả trứng đều lộ ra cảm giác tuổi tác rồi, Phương Hiệt thực sự không có dám tin rằng bên trong chúng không bị hỏng. Ra khỏi bếp, Phương Hiệt lại ấn vào phần mềm ship cơm và chọn một cửa hàng ship nhanh nhất. Cửa hàng này có hương vị Quảng Đông, cậu không thấy tên cửa hàng, cậu đã đặt lung tung một số đồ, bánh bao tôm, bánh bao sữa trứng, sữa đậu nành, bột chiên xù, hủ tiếu, tổng cộng có 51 cái, đặt hàng xong giao diện nhảy đến địa chỉ cần điền. Đêm qua trời gió to lại còn là buổi đêm, lại ở trong ô tô, Phương Hiệt không thấy đây là khu gì, may mà GPS định vị là Vân Sơn Nhã Uyển, giữa tòa nhà 18 và 19. Nhưng mà rốt cuộc là 18 hay 19? Phương Hiệt cau mày và cập nhật vị trí 4 lần. Vị trí ngày càng trở nên kỳ lạ, cuối cùng trượt ra khỏi tiểu khu. Cậu hít sâu một hơi, từ bỏ cái app ngu ngốc này đi ra cửa mở khóa, giật mạnh cánh cửa rồi ngẩng đầu lên. Biển số ở lối vào chỉ ghi 3201 tầng 32, phòng 01, viết thêm hai từ nữa chắc sợ tốn chỗ. Phương Hiệt gần như bật cười tức giận, hành lang trống không và không có những người khác. Phương Hiệt lập tức nghĩ mình nên chạy nhanh xuống lầu kiểm tra số đơn vị ở lối vào của hành lang không, nhưng nhìn cánh cửa mình buông tay là nó tự động khép lại. Cuối cùng bỏ cuộc, ở tầng 32, cậu không có chìa khóa. Đói và tức giận tỷ lệ thuận với nhau, Phương Hiệt cảm thấy cơn tức giận dâng lên đỉnh đầu, cáu kỉnh đóng sầm cửa lại, quay đầu vào nhà, đi thẳng đến cửa phòng ngủ chính và gõ cửa mấy lần. Bên trong không ư hử gì cả. Phương Hiệt gõ thêm 3 lần nữa. Sau đó tạm dừng một chút rồi tiếp tục gõ liên miên không dừng. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, người kia ngủ như chết à. Khoảng lần gõ thứ 11, 12, cửa phòng ngủ chính đột nhiên bị mở ra. Có lẽ anh sợ chạm vào vết thương nên Giang Tri Tân chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen, bên dưới là quần ngủ, tóc tai bù xù gần như che mắt. Anh dùng tay trái giữ cửa, tay phải thì tùy ý vén mái tóc đang xõa trước mắt, lộ ra vẻ mặt vô cùng cáu kỉnh còn chưa tỉnh ngủ. Giang Tri Tân nhìn chằm chằm Phương Hiệt khoảng trong 4 đến 5 giây, có lẽ đang nghĩ lại người này là ai và sao cậu ta lại ở trong nhà của mình. Sau khi suy nghĩ xong, Giang Tri Tân nói, muốn gì, giọng anh vẫn đờ đẫn. Sớm, Phương Hiệt vô cảm chào buổi sáng, đây là tòa nhà bao nhiêu, khu mấy, xung quanh trở nên yên tĩnh. Gõ cửa lâu như vậy để đánh thức người khác để hỏi một câu như vậy, đoán chừng người kia đã muốn đánh người rồi. Huống lần đầu tiên gặp Giang Tri Tân là trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Phương Hiệt nghĩ như thế, không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái. Đừng hỏi gì cả, đói khát khiến người ta mất trí. Phương Hiệt đang nghĩ thì đột nhiên nghe thấy người trước mặt mình trả lời, 19, tòa nhà 2. Phương Hiệt, hả? 19, tòa nhà 2. Giang Tri Tân tiến lại gần, bốn mắt nhìn nhau với Phương Hiệt, chậm rãi nói một lần nữa. Nghe thấy chưa? Giọng điệu nhẹ nhàng không nóng nảy. Rồi, lửa giận của Phương Hiệt đột nhiên không biết trải như nào, theo bản năng đáp, cảm ơn. Giang Tri Tân không trả lời, giây tiếp theo anh lại đóng cửa lại. Phương Hiệt quay trở lại phòng khách, đứng tại chỗ suy nghĩ, cuối cùng đặt tất cả thêm một phần nữa. Vốn dĩ Phương Hiệt tưởng Giang Tri Tân đã dậy, nhưng sau khi cậu đặt món rồi gọi món thì vẫn chưa thấy Giang Tri Tân ra ngoài. Phương Hiệt ngồi trên ghế sofa đợi đồ ăn, Giang Tri Tân vẫn chưa ra. Lúc đồ ăn ship tới, Phương Hiệt xách vào cửa rồi bày từng đồ một ra, thấy cửa phòng kia vẫn đóng. 9 giờ 42 phút phút rồi. Phương Hiệt nghĩ bị đánh thức mà vẫn ngủ tiếp được, cho đến khi Phương Hiệt ăn xong một phần sủi cảo tôm, một phần bao nhân trứng sữa, cộng thêm một phần bánh cuốn cùng một ly sữa đậu nành thì cuối cùng cửa phòng của Giang Tri Tân cũng mở ra. Không biết là vì... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bị thương hay là bị đánh thức, sắc mặt Giang Tri Tân hơi tái, anh bước đến phòng khách. Bốn mắt nhìn nhau với Phương Hiệt đang ngồi ở bàn ăn, sau đó lên tiếng trước, thức dậy sớm quá, cậu đoán Giang Tri Tân vẫn còn đang canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi. Bình thường, Phương Hiệt rất bình tĩnh trả lời, đói bụng, Giang Tri Tân liếc, gọi đồ ship à, tôi gọi hai phần, anh có muốn ăn không? Chắc Giang Tri Tân không kén chọn, anh gật đầu rồi đi vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ trước. Lúc Giang Tri Tân vệ sinh xong thì Phương Hiệt đã ăn gần hết, Giang Tri Tân kéo ghế ngồi đối diện cậu rồi vùi đầu vào ăn. Anh uống một hớp sữa đậu lành trước, tiếp theo bắt đầu ăn sủi cảo tôm, tốc độ ăn không chậm, nhưng không phát ra tiếng động, nhìn sắc mặt có vẻ tốt hơn vừa nãy. Có lẽ là vì từng đi lính nên không bị gù lưng, cả người nhìn cũng rất gọn gàng. Tóc trên trán ướt đẫm vì vừa mới rửa mặt, Phương Hiệt nhìn được một nửa, chợt nhận ra tật xấu của mình lại tái phát, chợt trong lòng một tiếng, cất đôi mắt đang nhìn chằm chằm người khác của mình, gói gọn hộp đồ ăn trước mặt lại. Trùng hợp lúc này Giang Tri Tân cũng lên tiếng. Tí nữa qua quán ba lấy hồ sơ chuyển trường của cậu, sau đó sẽ đưa cậu đến trường trung học số 1 Thiệu Giang. Phương Hiệt uống xong hớp sữa đậu nành cuối cùng trong cốc của mình. Ừ, Thiệu Giang không phải là một thành phố lớn. Năm ngoái, thành phố này miễn cưỡng chen được vào hàng thứ ba trong bảng xếp hạng thành phố mới của đất nước. Năng lực giáo dục cũng chỉ trên mức trung bình, nhưng trường Thiệu Giang là trường trung học lâu đời, có ba thủ khoa trong kỳ thi đại học, nhưng so với trường trung học Triều Thành 7 trước đây Phương Hiệt theo học thì vẫn thua xa. Lần cậu đề nghị chuyển trường bố mẹ cũng kiên quyết không đồng ý. Mãi đến khi cậu nói hoặc là chuyển trường hoặc là bỏ học, Giang Tri Tân chuẩn bị lái xe đến quán bar. Phương Hiệt không nói chuyện, mãi đến khi đối phương cầm chìa khóa ra cửa thì cậu nói, tay của anh. Giang Tri Tân cúi đầu và liếc nhìn tay trái của mình, đáp, à, không sao đâu. Phương Hiệt im lặng, trong lòng lại phỉ nhổ hành vi tọc mạch xen vào chuyện của người khác của mình. Sau khi rời khỏi khu nhà, Phương Hiệt ngồi ở ghế phụ dọc theo đường đi. Phương Hiệt ngó đầu nhìn ra ngoài. Mưa đã tạnh hẳn, một số con đường vẫn còn nước, buổi sáng cuối tuần vắng bóng người qua lại, chỉ có công nhân vệ sinh đang dọn dẹp những cành cây ven đường bị mưa quật ngã. Trong bầu không khí im lặng, Giang Tri Tân đột nhiên lên tiếng, đường Vân Sơn. Bỗng nhiên Phương Hiệt nghe thấy người bên cạnh nói, cậu không kịp nhảy não, nhìn chằm chằm Giang Tri Tân hỏi, cái gì? Đường này tên là đường Vân Sơn, bến xe buýt ở ngay bên kia đường. Biển báo dừng lại, đi số 113, có 4 điểm dừng thì xuống ở cổng trường trung học số 2 Thiệu Giang. Toàn bộ chuyến đi chỉ mất 15 phút, chuyến sớm nhất là 6:30 và muộn nhất là 10 rưỡi tối. Nhưng mà đi bộ theo đường nhỏ cũng được, rất gần, đi chẳng đến 30 phút, nhưng cậu vừa đến đây nên tôi sợ cậu bị lạc đường. Phía trước có một chiếc xe băng qua, Giang Tri Tân bấm còi sau đó nói, nếu tối quán ba không có việc gì thì tôi sẽ sớm đến đón cậu, nhưng sáng mai chắc cậu phải tự mình bắt xe rồi. Giờ Phương Hiệt nhận ra rằng Giang Tri Tân đang nói cho cậu biết con đường đến trường. Từ năm lớp 1 cậu đã không được ai đưa đón tới trường, cậu luôn tự bắt xe buýt về nhà. Mới đầu ngay cả máy thẻ tín dụng cậu cũng phải nhón chân lên mới chạm tới được. Bây giờ còn 2 tháng nữa là 18 tuổi rồi, bỗng nhiên bị người ta coi như trẻ mầm non khiến cậu cảm thấy sởn cả tóc gáy. Anh không cần phải đến đón tôi đâu, tôi tự về một mình. Giang Tri Tân nhìn mắt Phương Hiệt, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, đến lúc đó rồi nói sau. Khi cả hai đến quán bar, không có ai bên trong. Giang Tri Tân mở cửa, chiếc vali và cặp sách của Phương Hiệt lặng lẽ đợi trong sảnh quán. Phương Hiệt mở cặp sách của mình ra xem, có một đống hồ sơ chuyển trường. Trường trung học cơ sở số 1 Thiệu Giang không xa nơi Giang Tri Tân ở, chỉ mất 20 phút đi bộ, nhưng hai người đến quán bar trước rồi mới về, mất một khoảng thời gian. Sau khi vào trường, Phương Hiệt đeo cặp trên lưng xuống xe, đợi Giang Tri Tân gửi xe vào bãi đậu xe. Hôm nay là thứ bảy. Trong trường vẫn có các lớp học, khuôn viên khá yên tĩnh, không biết lớp nào đang nghe tiếng Anh, giọng đọc vọng đến cả bãi đậu xe. Giang Tri Tân xuống xe nghe điện thoại, ra hiệu cho Phương Hiệt đi theo anh. Vào rồi, ở đâu? Ok, lên đây, giọng điệu rất quen thân, giống như đang gọi cho giáo viên trong trường. Phương Hiệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, điện thoại Giang Tri Tân đang cầm không cái tối hôm qua bị vỡ thành mạng nhện mà là một cái phone 8 màu trắng. Có lẽ là điện thoại trước dùng, mang ra xài tạm thời. Trường trung học cơ sở số 1 Thiệu Giang có diện tích rộng, cây xanh tốt, hai người đi qua một hồ sen mới đến tòa nhà hành chính. Giang Tri Tân đưa Phương Hiệt lên tầng 2, đẩy cửa mở một văn phòng. Bên trong hẳn là phòng làm việc của giáo viên, không có người, chỉ có một người đàn ông ngồi sau bàn hướng ra cửa, nghe thấy tiếng cửa mở anh ta lập tức ngẩng đầu lên. Ồ, đến nhanh đấy, không phải mày bảo tao đến sớm à? Giang Tri Tân quay đầu về phía Phương Hiệt, Đường Dịch, thầy giáo của cậu. Rồi rồi, Đường Dịch cười vỗ vỗ Giang Tri Tân rồi quay người nhìn Phương Hiệt. Phương Hiệt phải không? Cứ gọi tôi là thầy Đường. Nếu không có gì xảy ra thì em sẽ lăn lộn cùng tôi trong một năm này, lăn lộn với anh ta. Nghe có vẻ rất xã hội, không hổ là bạn bè của Giang Tri Tân. Trong Đường Dịch khá trẻ, đeo một cái kính không gọng, trông rất tươi cười. Phương Hiệt gật đầu gọi, thầy Đường, ngoan. Đường Dịch giống như đang dỗ một đứa trẻ 3 tuổi, đưa hồ sơ cho tôi. Giang Tri Tân nói điểm của em rất tốt, tôi vừa nghe nghĩ luôn đây không phải món quà nhập học sao. Đường Dịch lôi hồ sơ của Phương Hiệt ra. Lật lại bản điểm của kỳ thi tháng trước do bên kia mang đến. Ồ, đúng thật, ngữ văn 131, toán 140, tiếng Anh 137, tổ hợp môn, ồ, không điểm. Đường Dịch không phải là người duy nhất, ngay cả Giang Tri Tân đang dựa vào bạn học cũng quay đầu nhìn Phương Hiệt. Đường Dịch nói đùa, môn học này của em hơi nghiêm trọng đấy, hôm đó em không thi, Phương Hiệt đáp. Tôi nói này, Đường Dịch cất hồ sơ đi, vẫn mỉm cười, thôi không sao. Sau này cố gắng đừng bỏ lỡ môn thi nào cả, tim tôi không tốt nên không chịu nổi đâu. Phương Hiệt nhìn không được, mỉm cười, vâng, từ đầu đến cuối không hỏi tại sao ngày hôm đó cậu lại bỏ lỡ môn thi. Học sinh lớp 12 học từ chiều thứ hai đến thứ bảy, nghỉ tối thứ bảy và chủ nhật. Từ thứ bảy, chủ nhật đến thứ sáu, mỗi tối có hai buổi tối tự học. Từ 7 giờ sẽ có giáo viên lên lớp đến 8 giờ 30 phút, từ 8 giờ 45 phút đến 10 giờ học sinh sẽ tự học. Đây là thời khóa biểu. Đường Địch quay lại bàn học, lấy ra một tờ giấy đưa cho Phương Hiệt, em ở ngoại trú hay là trọ trường? Giang Tri Tân ở bên cạnh trả lời trước, ngoại trú. Phương Hiệt chẳng nói gì, thật ra cậu cũng từng cân nhắc có lên trọ trường hay không, nhưng cái quy định đúng giờ tắt đèn rất khó ôn tập được bài. Với lại cậu biết mình không phải người cởi mở, nếu trọ ở trường thì cậu lại phải tốn một lượng năng lượng của mình để giao tiếp, rất phiền. Tuy rằng đối mặt với Giang Tri Tân cũng rất trắc rối, chật, ồ, cũng được, ở nhà ôn tập cũng rất được, Đường Địch nói, sách gì đó thì đợi đến lúc em chính thức đến lớp thì lấy, sau đó cứ để ở lớp là được, mang về nhà cực, tối chủ nhật là tiết văn của tôi. Mặc dù mới nói chuyện nhưng Phương Hiệt phát hiện ra rằng Đường Địch rất ấm áp và hay nói, chắc là vì anh ta là chủ nhiệm. Nghe có vẻ rất lãm nhảm, Giang Tri Tân đứng ở một bên nói. Phương Hiệt liếc Giang Tri Tân, nhưng Giang Tri Tân đang nhìn Đường Địch, thản nhiên phun ra một câu. Gì mà lãm nhảm, Đường Địch trợn mắt nhìn Giang Tri Tân, người ta là giáo viên tiểu học, tận chức tận trách. Giang Tri Tân nói, ok giáo viên tiểu học, còn chuyện gì không? Còn chuyện cuối cùng, đưa mọi người đi lấy đồng phục học sinh. Tao không biết, bạn học nhà mày cao bao nhiêu nên không lấy hộ, bạn học nhà cậu. Nếu người nào không biết con tưởng Phương Hiệt mới vào lớp mẫu giáo, ở góc tầng 1 của phòng hậu cần nơi đặt đồng phục học sinh, chiều cao của Phương Hiệt là 1m84. Người gì ở phòng hậu cần lật lại một lúc và nói, thầy Đường Dịch này, ở đây không có size giờ cho chiều cao như vậy, phải đi tới nhà kho để lấy thôi, vậy thì Phương Hiệt đi theo đi. Đúng rồi, ở trong tòa nhà đối diện chéo chéo kia kìa, Đường Dịch nói, lấy rồi trực tiếp bỏ ra để thử kích thước, Phương Hiệt gật đầu rồi đi theo dì kia đến nhà kho. Có một hành lang phía trước của tòa nhà hành chính, nơi đây có đầy hoa tử đằng, chúng bò đầy nở rộ. Giang Tri Tân và Đường Dịch ghé vào quầy hàng nằm trên tường của tòa nhà hành chính, khi hai người kia đi xa, Đường Dịch nhìn Giang Tri Tân. Tao còn chưa hỏi mày, tay của mày sau đó, tai nạn, Giang Tri Tân lại nghiện thuốc lá, ngày hôm qua gói hoàng hạt lâu đã hết sạch, cũng không có thời gian đi mua thêm gói. Đường Dịch nhìn chằm chằm Giang Tri Tân, cau mày tỏ vẻ không tán thành, mày suốt ngày gặp tai nạn. Tối qua trời mưa chắc eo lại tái phát phải không? Giang Tri Tân đáp, ừ, tái phát. Đường Dịch vui sướng khi bạn gặp họa, đau không? Đau, Giang Tri Tân thở dài. Đau đến hơn 5 giờ sáng không có cảm giác rồi mới ngủ thiếp đi được. Đến 7 giờ sáng, Giang Tri Tân dừng lại không tiếp tục kể, mỉm cười nói, sau đấy tao ngủ đến 10 giờ thì đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có đứa trẻ chưa ăn cơm, bị dọa tỉnh. Kết quả nhóc đó tự gọi đồ ăn, còn nhớ gọi thêm cho tao một phần. Đường Dịch vui vẻ. Mày chăm sóc người ta tốt đấy, em nó là suất học bổng của tao. Mà nói thật, mày lớn tuổi lại còn độc thân như này có chăm sóc nổi học sinh cấp 3 không? Không được thì để trọ trường, Phương Hiệt cùng với dì kia đã quay trở lại. Giang Tri Tân nhìn Phương Hiệt đang ôm đồng phục, càng ngày càng đi gần mình hơn, trả lời, mày không biết đâu, tao cảm thấy nhóc này rất độc, kiểu người sống đừng có lại gần ấy. Ký túc xá dù gì giờ cũng sống cùng nhau 2-3 năm rồi, giờ đột nhiên có bạn mới vào ở. Đến lúc đấy đột nhiên có tin Phương Hiệt nhà tao bạo lực học đường, Giang Tri Tân nhìn về phía Đường Dịch, tao không thể để em nó đánh những đóa hoa tổ quốc được, như thế mày sẽ vất vả lắm, thầy Đường à, Đường Dịch cạn lời, cảm ơn mày nhen. Khi hai người kia đi tới trước mặt, hai người đều ngừng nói, Giang Tri Tân đứng thẳng người, vậy thì tao sẽ đưa cậu ấy về thu dọn đồ đạc trước, còn mày, thầy Đường, ăn trưa cùng không, tao có thể đến đại viện Lý Gia được không, được, vào lấy một ấm trà. Có thể ngồi uống tầm 2 tiếng, cút đi, Đường Dịch buồn cười, buổi chiều còn có lớp. Nói xong liền vội vàng nói với Phương Hiệt, 7 giờ tối chủ nhật nhớ đến lớp đó, đưa hồ sơ rồi gặp giáo viên xong đã hơn 11 giờ, Giang Tri Tân lái xe ra khỏi trường rồi đi về phía quán bar. Ăn trước đã, cơm nước xong tôi dẫn cậu đi siêu thị xem còn thiếu cái gì để mua, sau đó đi quán bar lấy đồ. Màu sắc đồng phục học sinh của ba lớp của trường trung học cơ sở số 1 Thiệu Giang đều khác nhau. Lớp 12 là đồ thể thao màu đỏ và trắng, rộng thùng thình, Phương Hiệt cầm nó trên tay rồi xoa nhẹ vào góc cổ áo, không nói gì. Giang Tri Tân bớt thời gian quay sang nhìn cậu, được không? Bạn học Phương, vâng, Phương Hiệt đáp. Nếu phiền anh quá thì tôi có thể tự mình đi siêu thị, không phiền, Giang Tri Tân lại thở dài, lặp lại câu nói đêm qua vài lần đầu. Cậu thực sự không cần khách sáo như vậy, tôi muốn thử món mà thầy Đường nói vừa rồi, đại viện Lý Gia ấy, Phương Hiệt đột ngột nói. Gì cơ? Anh chả bảo không cần khách sáo còn gì, Phương Hiệt nhìn Giang Tri Tân, cái đó nghe có vẻ quý, Giang Tri Tân ngạc nhiên, sau đó thì vui vẻ, phía trước có đèn đỏ, lúc dừng xe vẫn còn đang cười, Phương Hiệt nhìn anh, buồn cười lắm à, không buồn cười, Giang Tri Tân vừa nói vừa cười, được, đi thử nó, anh sẽ không lấy cho tôi mỗi một ấm trà đó chứ, Giang Tri Tân nghiêm túc, cam đoan cho cậu ít nhất hai ấm, Phương Hiệt cũng vui vẻ một chút, đèn giao thông ở phía trước chuyển sang màu xanh, các xe di chuyển chậm, Giang Tri Tân nhìn chiếc xe ở phía trước, mỉm cười. Nếu cậu đã không khách sáo thì tôi cũng không khách sáo một chút, nhé, lời này cứ như đang ra lệnh, Phương Hiệt hỏi, cái gì, kỳ thi tháng trước sau lại thi thiếu môn, Giang Tri Tân hỏi, Phương Hiệt im lặng một lúc, Giang Tri Tân cũng chờ một lúc, rồi tự hỏi bản thân xem có phải mình hỏi quá thẳng hay không, đang do dự có nên đổi đề tài không thì Phương Hiệt lại tiến, học Lôi Phong, một, làm những việc tốt, một tấm gương, một chiến sĩ của quân giải phóng, hả, thật đấy, giọng điệu của Phương Hiệt nhẹ nhàng. Tôi gặp phải một đứa trẻ lên cơn hen suyễn, mẹ nó nhờ tôi giúp đỡ nên tôi mới đưa nó đến bệnh viện, vì thế nên mới bị trễ hơn một tiếng đồng hồ. Lúc xong xuôi đi đến trường học thì kỳ thi đã gần kết thúc rồi, cậu kể ngắn gọn, nhưng nghe có vẻ rất thật, chắc không phải cái văn kiểu giúp bà cụ qua đường như đám tiểu học, cho nên nghe có vẻ giống sự thật hơn. Nhưng rõ ràng, lúc Phương Hiệt kể về chuyện này thì tâm trạng có vẻ không tốt, ngoài việc hoãn thi vì sự cố này thì còn phải có những lý do khác nữa. Giang Tri Tân không hỏi thêm, đáp, cũng quá Lôi Phong rồi, đi đại viện Lý Gia đúng không? Để tôi gọi điện xem còn bàn hay không, tôi đùa thôi, Phương Hiệt có hơi không nói lên lời, ăn tùy tiện đi vậy, tí nữa còn đi siêu thị. Giang Tri Tân liếc Phương Hiệt, cậu lập tức nói, không phải tôi lại khách sáo đâu, buổi sáng tôi ăn no quá rồi, có dẫn tôi đi ăn tổ yến thì tôi cũng không ăn được, cảm ơn chú Giang. Giang Tri Tân nhắc lời cậu, nếu lại gọi thêm hai chữ đó thì tôi thật sự sẽ đập cậu đấy. Kém anh đây có 10 tuổi, Phương Hiệt thở dài, anh gọi mẹ tôi là chị, thì tôi không được gọi anh là chú à, không được, Giang Tri Tân dừng một chút, gọi anh Giang, thật mạnh mẽ, thật độc đoán, thật giang hồ. Cuối cùng Phương Hiệt vẫn trả lời, ừ, sau đó hai người cũng tìm đến một quán ăn Vân Nam gần đó, cơm nước xong rồi vào Carrefour bên cạnh. Ngày cuối tuần nên siêu thị có nhiều người, Giang Tri Tân muốn xem Phương Hiệt thiếu cái gì, nhưng Phương Hiệt đi quanh một vòng lại cầm độc hai túi bánh mì. Thật sự cậu không muốn sáng sớm tinh mơ đã gọi đồ ship nữa đâu. Lúc Phương Hiệt lấy đồ thì Giang Tri Tân im lặng, đi vài bước thì mới tỉnh ngộ, hình như trong tủ lạnh nhà tôi chỉ có rượu. Không phải, Phương Hiệt nói, còn hai quả trứng nữa. Trách không được sáng sớm bạn nhỏ đã phải đặt đồ ship. Khóe miệng Giang Tri Tân không tự chủ được biểu xuống, tôi nấu ăn được, thật đấy, chỉ là tôi lười không muốn làm. Nếu không tin tối nay tôi sẽ nấu cho cậu ăn. Phương Hiệt liếc nhìn cánh tay trái đang cuốn băng gạc của Giang Tri Tân. Cuối cùng trả lời, quên đi. Mặc dù từ khi gặp mặt đến giờ Giang Tri Tân đều trưng ra vẻ không đáng tin cậy, nhưng Phương Hiệt hiểu rằng người ta đang sống một yên ổn, mình đột nhiên tới, trút thêm phiền phức vào cuộc sống của người ta. Cậu sợ phiền phức và cũng sợ gây phiền phức cho người khác. Giang Tri Tân không kiên trì, cầm hai hộp bánh quy và sữa ném vào giỏ hàng. Khi quay lại quầy ba để lấy đồ thì cửa quán ba đã mở, Chu Hồng và Cố Tuận đang thu dọn đồ đạc bên trong, còn mang hành lý của Phương Hiệt ra phía sau quầy ba. Vừa nhìn thấy Giang Tri Tân, Chu Hồng vội vàng chạy lên, giọng nói to đến mức trong phạm vi vài mét vẫn có thể nghe thấy. Anh Giang, tay của anh có đỡ hơn chưa? Em hỏi rõ ràng rồi, đám kia là người ở phố Trường An, để em tìm người. Giang Tri Tân gật đầu, ngắt lời, tìm người tập trung lại rồi đánh một trận nữa, sau đó lại bị tóm vào đồn, có thể còn bị tạm giam, có khi mọi người lại được nhốt cùng nhau. Chu Hồng cạn lời, sau một khi chết nghẹn mới phun ra được một cậu, mẹ kiếp. Vậy thì cứ thế bỏ qua, Giang Tri Tân vỗ bờ vai của hắn, anh khác tự xử lý, đừng có lo. Cố Tuần vừa cười vừa uống rượu ở phía sau, này, Chu Hồng ngồi nghĩ ra cả trăm cách để trả đũa thì lại bị anh gạt về. Cố Tuần, mày thiếu đòn hả? Chu Hồng và Cố Tuần đấu võ mồm, Giang Tri Tân quay đầu nói chuyện với Phương Hiệt. Cố Tuần và Chu Hồng cậu đã gặp hôm qua rồi, họ là anh em của tôi, quen biết từ lúc vừa giải ngũ quân đội, bây giờ làm việc ở quán bar này, không phải là nhân viên của tôi. Cũng không phải bạn của tôi, mà là anh em. Trước đây quán bar này cũng không phải của tôi là nhân viên của quán. Sau đó ông chủ phải trở về quê, đưa cho đôi một bản hợp đồng, đúng lúc tôi có tiền tích góp, thế là mua nó. Chu Hồng nghe được câu này thì không rảnh cãi nhau với Cố Tuần nữa mà quay ra tiếp lời. Lần đầu tiên anh Giang đến quán bar em cảm thấy anh giống một tên tiểu bạch kiểm, một, ta không đúng, tại khi đó anh phơi nắng trong không đen, không giống như lính giải ngũ. Một hôm quán bar mở cửa, có rất nhiều khách, trong đó có một thằng sàm sỡ một cô gái, bị Giang ca đánh cho mấy cái gãy cả tay, quá trâu bò. Đừng có thổi phồng những chuyện bạo lực như thế. Giang Tri Tân bước vào trong, bạn nhỏ Phương Hiệt vẫn còn là vị thành niên. Phương Hiệt liếc nhìn anh, tôi 17 tuổi, 2 tháng nữa là 18. Ừ, Giang Tri Tân đáp, vị thành niên. Phương Hiệt, Cố Tuần đứng bên cạnh nhỏ giọng cười. Cuối cùng họ cùng nhau ăn bữa tối, tạm thời đóng cửa rồi gọi nồi lẩu đỏ của quán lẩu Trùng Khánh phía đối diện. Trong cái tiết trời tháng 9 ăn đến mồ hôi đầm đìa, cơm nước xong thì mở cửa quán bar. Vân Nhất của Giang Tri Tân không phải là loại quán bar đi chay đứng trên chơi đĩa, khán giả đứng dưới nhảy nhót như quỷ, mà là kiểu bar đôi khi có người đến hát, có khi chỉ phát những ca khúc tiếng Anh. Khoảng trống giữa bàn với bàn siêu lớn, làm cho người ta có cảm giác rất an toàn, quán thích hợp cho những người vừa tan làm hoặc đi uống với bạn bè. Giang Tri Tân trông quán một lúc, sau đó để Chu Hồng với Cố Tuần trông, còn anh thì dẫn Phương Hiệt đi trước. Lý do là tối mai bạn học Phương Hiệt phải đi học nên cần nghỉ ngơi sớm. Nhưng dù tính như thế thì khi về đến nhà, Phương Hiệt rửa mặt đánh răng xong cũng gần hơn 10 giờ rồi. Cậu tắm rửa trước, lúc ra khỏi phòng tắm vẫn thấy Giang Tri Tân đang ngồi hút thuốc trong phòng khách. Tivi thì vẫn đang mở, Giang Tri Tân tùy ý bật một kênh, nghe thấy tiếng động còn quay lại hỏi Phương Hiệt rằng có muốn ngồi xem tivi một lúc hay không. Phương Hiệt từ chối, đáp rằng cậu muốn thu dọn đồ đạc. Cậu về phòng rồi sắp xếp đồ đạc của mình, treo từng bộ quần áo lên, đặt những đôi giày dưới gầm giường xong rồi xếp những thứ mang theo đến trường như là sách giáo khoa, học bút chì, vở viết, tập câu hỏi và một số bài thi để lộn xộn. Đây là mấy bài thi mà cậu đã bỏ lỡ trong kỳ kiểm tra hàng tháng trước. Bài thi là nghe thầy chủ nhiệm mắng nửa tiếng mới đưa cho, môn hóa lần này hơi khó, mắc hai lỗi, sai một câu trắc nghiệm môn vật lý. Bài kiểm tra với thang điểm 300 điểm thì cậu thi được 281 điểm. Phương Hiệt nhìn bài thi một lúc, cuối cùng vẫn bỏ nó đi rồi ngã xuống giường. Những lời hôm nay cậu nói với Giang Tri Tân đều là thật, hôm đó đã đưa một đứa trẻ đột ngột bị hen suyễn và có vấn đề về tim đến viện, và cả một phụ nữ nữa. Lúc mọi người ở bên ngoài chờ vào phòng thi môn lý, toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt, trước bao người người phụ nữ quỳ lạy Phương Hiệt, còn túm cả con mình quỳ xuống cùng. Khi đó bốn phía cả tầng trên lẫn tầng dưới, khoảng chừng 300, 500 người, Phương Hiệt không để ý lắm. Vì đứa trẻ đó lên cơn suyễn lại còn bị hoảng sợ nên cậu phải đưa đi bệnh viện luôn. Phương Hiệt, dì quỳ xuống cầu xin cháu, An An, qua đây cầu xin anh trai mau lên. Còn có muốn anh trai biết không? Quỳ xuống cầu xin anh trai mau, Phương Hiệt trở mình, thở một hơi thật dài. Hình như bên ngoài trời lại mưa, nghe kỹ mới biết đó chỉ là tiếng gió tầng trên cùng. Cả ngày hai người không ra ngoài nhiều, Giang Tri Tân đau tay nên không nấu cơm được, cơm tối thì ra quán cơm ở cổng tiểu khu ăn. Cơm nước xong là hơn 6 rưỡi, Giang Tri Tân chở Phương Hiệt đến trường học. Ban đầu, Phương Hiệt muốn tự mình đi, nhưng Giang Tri Tân nhất quyết muốn đưa cậu đi, lý do là hôm nay là buổi đầu tiên cậu đi học, cứ như kiểu năm nay cậu tròn 3 tuổi và chuẩn bị đi học mẫu giáo. Khi đến cổng trường, Phương Hiệt xuống xe đóng cửa lại, nghĩ nghĩ rồi vẫn vòng tới trước cửa sổ chỗ Giang Tri Tân rồi hơi nghiêng người vào trong xe nói, tôi vào đây, vào đi, tối nay tôi đến đón cậu, Giang Tri Tân nói xong. Đột nhiên đưa tay ra chỉnh lại cổ áo đồng phục học sinh của Phương Hiệt bị dây đeo cặp sách kéo ra. Tốc độ của Giang Tri Tân rất nhanh, Phương Hiệt chỉ có thể cảm giác được bàn tay của đối phương chạm vào cổ mình, ngón tay cọ sát vào cổ mình có chút hơi ấm, nhoáng phát dây tiếp theo, Giang Tri Tân đã rút tay về rồi. Học chăm chỉ và tiến bộ mỗi ngày nhé, bạn học Phương Hiệt, người này thực sự nghĩ cậu như một đứa trẻ 3 tuổi. Phương Hiệt cau mày, đứng thẳng dậy rồi bước vào trường mà không ngoảnh lại. Bây giờ là thời gian học sinh đến trường học. Người ra vào tấp nập, đủ loại đồng phục và giọng nói hỗn tạp tràn vào trường. Trước tiên Phương Hiệt đến tòa nhà quản lý để tìm Đường Dịch để lấy tài liệu giảng dạy. Hôm nay có các giáo viên khác trong văn phòng, Đường Dịch đang ngồi sau bàn làm việc và trò chuyện với một giáo viên khác về tiến độ giảng dạy. Phương Hiệt đứng ở cửa và gõ hai lần. Đường Dịch nhìn lên và thấy Phương Hiệt, lập tức nở nụ cười, bộ này, bộ đồng phục cấp 3 trông khá đẹp, mời vào. Sau đó, anh chỉ vào cuốn sách mới trên bàn của mình, sách của em đây. Cùng nhau cầm lên phòng học nhé, thực ra gần như toàn bộ sách giáo khoa trong học kỳ 2 lớp 12 cậu đã học hết, cả năm lớp 12 là giai đoạn nước rút ôn tập không giới hạn, sách giáo khoa của Triều Thành và Thiệu Giang đều do một người biên bản, sách giáo khoa đều giống nhau, tiến độ giảng dạy cũng tương đối nên Đường Dịch không lãnh giáo khoa cho Phương Hiệt nữa, tất cả những gì cậu nhận được đều là sách bài tập, sách luyện tập và các đề kiểm tra. Mặc dù vậy nhưng vẫn có hẳn hai chồng lận, còn 5 phút nữa mới đến 7 giờ. Đường Dịch và Phương Hiệt cùng chồng sách đi đến phòng học. Lớp chúng ta có 45 người, cộng thêm em là 46. Việc học của lớp 12 rất quan trọng nhưng kết bạn cũng rất quan trọng. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào thì trước tiên phải nói với thầy cô, đừng kiêu ngạo mà tự mình giải quyết. Việc học có gì thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp với thầy cô từng bộ môn, không tìm thầy cô lớp mình thì tìm lớp khác hỏi. Từ tòa nhà hành chính đến tòa nhà học, nói chuyện suốt và chưa hề dừng lại dù chỉ một phút. Sau khi đi lên lầu 3, tiếng chuông vang lên, rốt cuộc Đường Dịch cũng ngừng nói chuyện, dẫn Phương Hiệt đi vào phòng học ở cuối hành lang bên trái. Cánh cửa sắt màu trắng bạc mở ra một nửa, trên cửa treo một tấm biển màu xanh lam nền trắng, trên đó ghi, lớp tự nhiên 3. Mặc dù chuông đã reo nhưng bên trong vẫn đông nghịt người nói, trông chẳng khác gì chợ rau. Một số người đang bàn tán, một số người đang đọc, Đặng Vương Cát Tự, họ đọc câu, Lạc Hà cùng cô Vũ Tề Phi, Thu Thủy cộng Trường Thiên một màu một. Đường Dịch đi vào, đứng trên bục giảng gõ bàn hai lần, giọng nói của mọi người nhỏ xuống. Được rồi, im lặng một lúc để thầy giới thiệu bạn học mới. Lúc này mọi người trong lớp đều hướng mắt về Phương Hiệt đang đứng bên cạnh. Phương Hiệt bị hơn 40 người nhìn chằm chằm, cảm giác giống như mọi người đang xem một con khỉ trong vườn bách thú. Lát nữa Đường Dịch mà yêu cầu cậu giới thiệu bản thân thì chắc cậu chết mất. May là Đường Dịch không bắt cậu mà tự giới thiệu luôn. Đây là Phương Hiệt, vừa chuyển đến từ tỉnh khác. Từ nay về sau em sẽ là thành viên của lớp chúng ta. Em ngồi đó đi, chỗ bên cạnh Từ Hàn ấy. Mặc dù Phương Hiệt không biết Từ Hàn là ai, nhưng vẫn theo sự chỉ dẫn ngón tay của Đường Dịch, lớp học chỉ còn một chỗ trống. Cậu ông đóng sách bước tới ngồi xuống, giọng nói của Đường Dịch lại vang lên. Được rồi đừng nhìn nữa, lúc đọc sách thì không thấy mấy đứa tích cực như thế. Vẫn quy tắc cũ, học thuộc trong vòng nửa giờ rồi lấy giấy ra kiểm tra. Lớp học lại sôi động, truyền đến tai là những tiếng nói, trong số đó, người bạn cùng bàn của cậu là đọc to nhất, Túy Hoa Âm, của Lý Thanh Chiếu bị cậu ta gầm lên như, Mãn Giang Hồng, Phương Hiệt lấy sách giáo khoa của mình ra, còn chưa kịp mở ra người bên cạnh lại lộn xộn. Phương Hiệt ngước mắt lên nhìn, người bên cạnh cũng đang nhìn cậu, tóc đối phương hơi dài, kiểu loại ngoại hình chuẩn mực học sinh trung học, tóc vuốt gọn, nhìn có vẻ rất gọn gàng. Tên người này là gì ấy nhỉ? Cái gì Hàn? Phương Hiệt chưa kịp nhớ ra, đối phương đã nhỏ giọng nói, này... Tớ tên Từ Hàn, cậu tên gì nhỉ? Tại vừa nãy tớ chơi điện thoại nên không nghe Tiểu Đường Tăng một nói, thành thật quá, Phương Hiệt trả lời, Phương Hiệt, Phạm Vi Phương Thương Hiệt Hiệt, Từ Hàn tồ một câu, Từ Hàn tồ rồi hỏi, sao học đến lớp 12 rồi còn chuyển sang trường khác thế? Chăm chỉ cũng không đủ đâu, mà không sao, nếu không hiểu gì thì cứ hỏi tớ, hỏi em à. Liệu em có làm được không mà hỏi? Bài kiểm tra văn lần trước của em tôi còn chưa tính sổ đâu. Đường Dịch xuất quỷ nhập thần, không biết lẻn đến sau người Từ Hàn từ khi nào. Mà này, tóc tai của em sao thế hả? Lại còn vuốt tóc, trưa mai nghỉ một tiếng ra ngoài tôi cạo cho. Từ Hàn sợ tới mức cúi đầu tiếp tục học thuộc Túy Hoa Âm, sương mù dày đặc mây sầu muôn thuở, đọc lặp đi lặp lại 5-6 lần. Đường Dịch lại nhìn Phương Hiệt, muốn làm quen bạn thì đợi tan học lại làm quen, còn giờ thì học tập cho tốt đã. Phương Hiệt nhỏ giọng vâng rồi mở sách giáo khoa ra, Đường Dịch đi qua chỗ của những người khác, ngoài cửa sổ trời vẫn còn sáng, bên tai có tiếng đọc sách ồn ào, đống bài tập mới phát chất đống trên bàn, Phương Hiệt hít một hơi thật sâu, mùi mực độc đáo trên cuốn sách mới tản ra, tại một thành phố mới toanh, năm cuối cấp 3 của Phương Hiệt bắt đầu, Đường Dịch rất đúng giờ, qua nửa giờ bắt đầu giảng bài thi, theo như anh nói đề lần trước chỉ là làm thử, Phương Hiệt cũng nhận được một bài mới toanh. Cậu vừa nghe giáo viên giảng vừa làm bài, các câu hỏi không khó, nhưng Phương Hiệt phải thích ứng với kiểu giảng của giáo viên. Đường Dịch khá thích những bài thơ cổ của Trung Quốc, lúc giảng thì hay dùng, giảng đề nói rất nhanh, nói xong câu cuối cùng thì cũng đến giờ tan học luôn. Mọi người trong lớp như sống lại, đặc biệt là Từ Hàn ngồi bên cạnh, cậu ta duỗi eo thở dài, sắp khóc đến nơi vì sung sướng. Tối nay tôi sẽ chữa lại bài kiểm tra này, sau đó các em nhớ làm bài thứ 7 trong tổng số 45 bài được giao. Ngày mai đi học tôi sẽ giảng chi tiết, tiếng hoan hô lập tức biến thành tiếng than khóc, còn Đường Dịch thì mỉm cười nhìn bài kiểm tra và giáo án. Sau 15 phút giải lao giữa giờ, toàn trường ngay lập tức trở nên sôi động, người đi vệ sinh, người đi uống nước, người thì kéo nhau đi mua đồ ăn vặt. Từ Hàn ngồi ì trong lớp một tiếng rưỡi bây giờ mới đứng dậy đi vệ sinh, quay sang hỏi Phương Hiệt, đi vệ sinh không, thấy Phương Hiệt lắc đầu thì cậu ta cũng không quan tâm nữa, ra rủ người khác đi ra ngoài cùng. Phương Hiệt quá lười vận động. Cậu cũng không có hứng khám phá những môi trường mới, cậu mở 45 bộ bài thi mà Đường Dịch nhắc tới trong đống đồ học tập vừa được phát, có người đi ngang qua lén nhìn cậu, Phương Hiệt biết nhưng không quan tâm cho lắm. Phương Hiệt nhanh chóng giải qua bộ thứ 7, ước tính thời gian mình sẽ hoàn thành nó, cậu không lo lắng hai môn Anh và Văn lắm, dựa vào tích lũy thì điểm của cậu đã ổn định rồi. Cậu lo lắng nhưng môn học khác hơn, khi chuông reo lên cũng là lúc Từ Hàn quay về, cậu ngỏ lời mượn vở lý của cậu ta. Cũng may rằng bên Từ Hàn giống kiểu không quan tâm tới học hành, nhưng vở vẫn ghi chép rất đầy đủ, còn thoải mái cho Phương Hiệt mang về nhà xem. Với lại cậu ta muốn tối nay ngồi giải đề văn của Tiểu Đường Tăng, không có thời gian xem bài lý. Tiết hai là tiết tự học, tất cả đều tự giác. Một số làm bài tập về nhà, một số đọc sách, thỉnh thoảng hai hoặc ba người ngủ và chơi điện thoại di động. Đúng lúc Phương Hiệt làm bài kiểm tra do Đường Dịch giao xong thì chiếc điện thoại trong ngăn bàn khẽ rung lên. Phương Hiệt lấy điện thoại ra xem, là một tin nhắn văn bản. Tôi đang đợi cậu ở cổng trường. Thông tin là một chuỗi số điện thoại lạ hoặc chưa đặt tên. Phải vài giây sau Phương Hiệt mới phản ứng, nhận ra đây là số của Giang Tri Tân, lần trước cậu không lưu lại. Nhìn lại thời gian, 9 giờ 58 phút, xung quanh vang lên tiếng đậy nắp bút và kéo khóa cặp, ai đó đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Từ Hàn thì thầm nói, xong rồi, viết không xong rồi, Phương Hiệt cũng đóng sách lại, cất những thứ muốn mang theo vào cặp sách. Trong lúc mọi người đang chờ chung reo, có một tiếng tinh lớn ở hàng ghế bên trái, là tiếng thủy rơi xuống đất. Ngay sau đó, một câu có bệnh à, vang lên. Cả lớp sửng sốt, đều quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Trên bàn của một cô gái tóc ngắn trải đầy mảnh thủy tinh vụn, cô gái vội vàng lấy khăn giấy lau, cô gái ngồi cùng bàn bên cạnh ông một đống sách ngấm nước, lo lắng an ủi. Giọng nói là của một bạn nam ngồi trước mặt cô gái tóc ngắn, cậu ta ngồi chéo với Phương Hiệt. Người bên kia dáng người không cao, đeo kính gọng đen, mặt kính giống như đáy chai bia, khóa đồng phục trực tiếp kéo đến cằm, trên mặt đỏ bừng tức giận. Bị bệnh à? Sao lại đặt ly lên bàn? Quần áo của tôi ướt hết rồi. Cô gái tóc ngắn còn chưa kịp lên tiếng, cô gái buộc tóc đuôi ngựa đã lên tiếng trước, Đàm Trác, cậu thật vô lý, rõ ràng là cậu đụng vào ly của Vương Tinh Tinh trước, dường như lỗ tai người tên Đàm Trác bị bịt lại, cậu ta không chịu nghe gì cả, lại hét lên như một chiếc máy đọc decibel cao, ai bảo cậu ta đặt cốc lên trên bàn đâu. Bị bệnh à, hả? Bệnh à, cậu ta nói xong thì thở hổn hển, mặt đỏ bừng, trên trán nổi cả gân xanh, Phương Hiệt lo lắng cậu ta tắt thở rồi ngất đi mất. Chuông tan học tình cờ vang lên vào đúng lúc này, Vương Tinh Tinh kéo người bạn cùng bàn của mình, quên đi, về ký túc xá thôi, Đàm Trác đột ngột kéo ghế, vì kéo mạnh nên ghế cũng bị chạm mạnh phát ra một tiếng cực chói tai, cậu ta thèm để ý đến ai, nặng nề thở hổn hển cầm Sculobac đi ra khỏi lớp học. Phương Hiệt nghe thấy Từ Hàn đứng bên cạnh mắng một câu, thằng ngu ngốc, vụ việc này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, cứ như một nhạc chuông tan học, sau đó đoàn người đổ ào ra khỏi trường lớp như thủy triều. Phương Hiệt đeo cặp sách theo đám đông đi ra khỏi trường, lấp ló xa xa nhìn thấy Giang Tri Tân đứng trước đầu xe. Bên cổng trường cấp 1 cũng vừa tan học, nhiều phụ huynh tới đón con em mình, có nhiều người còn tranh thủ ghé qua mấy hàng rong bán khoai lang nước, que xiên chiên. Phương Hiệt cũng không biết tại sao nữa, giữa đám đông nhộn nhịp ấy, chỉ cần liếc mắt một cái là cậu có thể nhận ra Giang Tri Tân. Chắc hẳn do chiều cao và ngoại hình của đối phương có thêm hiệu ứng gây nổi bật trong đám đông. Giang Tri Tân cũng nhìn thấy cậu, vẫy tay với cậu. Cậu lên xe và khi xe đi được một đoạn đường, người đi trên con đường dần dần thưa thớt. Trong xe có một bài hát tiếng Anh với giọng rất trầm, Phương Hiệt nghe một lúc mới nhận ra đó là bài Flee Me To The Moon. Thế nào, Giang Tri Tân hỏi, ngày đầu tiên đi học thế nào? Phương Hiệt im lặng, sửa lại câu của Giang Tri Tân, ngày đầu tiên đi học sau khi chuyển trường, ừ thì vậy, có thích nghi được không? Biết mẹ cậu lo lắng như nào không? Lo lắng rằng cậu ở với tôi một năm thì tôi sẽ dạy hư cậu mất. Phương Hiệt đột nhiên hỏi, mẹ tôi nói cho anh biết tại sao tôi lại chuyển trường rồi à? Không, Giang Tri Tân nhìn cậu, cậu tưởng là nói à? Chắc là giai đoạn tuổi nổi loạn hả? Phương Hiệt không nói gì, Giang Tri Tân cũng không quan tâm cho lắm, xin nhang rẽ vào tiểu khu, cười nói tiếp, tôi cũng không cần biết tại sao, nói chung lá gan của cậu lớn đấy, chắc học bá đều như vậy nhỉ, lá gan lớn sao? Phương Hiệt nghĩ, sai bét, vì cậu nhát gan nên đã chọn cách chuyển trường. Nói cách khác, cậu đã chọn trốn tránh. Sau khi vào nhà, Phương Hiệt tắm thật nhanh, trở về phòng ngồi vào bàn đọc vở của Từ Hàn. So với tiến độ ôn tập của Phương Hiệt ở Triều Thành thì tiến độ của Thiều Giang vẫn có một chút khác biệt. Tiến trình học của môn vật lý chậm hơn một chút, sinh học và hóa học kéo dài tiết rất nhiều. Phương Hiệt cần phải tự mình cân bằng phần này. Phương Hiệt thở dài thường thượt, đối chiếu sách giáo khoa ghi chép lại từ đầu. Công thức tốc độ, công thức chuyển vị, công thức tốc độ trung bình, điện thoại di động đổ chuông hai lần. Sau đó là tin nhắn uy chát, chắc là do cậu không trả lời, đầu dây bên kia gọi điện trực tiếp qua. Phương Hiệt hơi khó chịu cau mày, nhìn người gọi rồi cúp máy. Khi làm một việc gì đó rất nghiêm túc, cậu rất ghét bị bên ngoài quấy nhiễu. Cho đến khi kết thúc một chương, Phương Hiệt đặt bút xuống và cử động cổ hai lần, nhìn vào điện thoại, Lúc 11 giờ 43 phút, cậu ấn vào WeChat, Kỳ Hướng. Anh trai, lão Trương nói mày chuyển trường đó. Thật ư, Kỳ Hướng, đơ cơ mờ, tao ván đầu luôn rồi, trả lời tin nhắn đi chứ. Kỳ Hướng, thôi, học xong thì nhớ nhắn lại. Phương Hiệt trả lời, ừ, chuyển trường rồi. Người bên kia nhanh chóng trả lời, Kỳ Hướng, vì người phụ nữ năm ngoái đó. Phương Hiệt nhìn chằm chằm vào tin nhắn này một lúc lâu, suy nghĩ nên trả lời thế nào. Ừm, cũng không phải vậy. Người phụ nữ và đứa trẻ chỉ đến một yếu tố nào đó, nhưng nó chỉ là ngòi nổ, kích nổ sấm sét chôn vùi trong trái tim của gia đình ba người họ, nổ tung ra từng mảnh. Vụ nổ chia năm xẻ bảy, nhưng cậu thực sự không thể tách khỏi nó được, đó là lý do cậu rời đi. Kỳ Hướng là bạn bè của cậu, nhưng cậu lại không biết nói như thế nào để đối phương có thể hiểu được. May mắn là, EQ của Kỳ Hướng luôn ở trạng thái trực tuyến, sau khi thấy Phương Hiệt im thích hơn 2 phút, cậu ta đã đổi chủ đề ngay lập tức. Kỳ Hướng, lúc lão Trương nói như thế tao thấy ổng như sắp khóc, như mất đi người yêu không bằng. Thế bây giờ mày thích nghi được chưa? Phương Hiệt thu dọn đồ đạc trên bàn bằng tay trái, tay phải gõ xuống bàn vài giây, tao học ở đâu mà chả thích nghi được. Kỳ Hướng, đơ cơ mờ mày luôn, quá trâu bò. Sau khi trò chuyện với Kỳ Hướng xong, thấy 3 phút nữa là điểm 12 giờ đúng, cậu nhắn lại, ngủ đây, hôm nào lại nói. Không có gì bất ngờ khi 12 giờ là thời gian ngủ của Phương Hiệt khi đi học, mặc kệ đôi khi bài tập rất nhẹ nhàng, một số người nằm trên giường ngủ đến sáng sớm, nhưng một số người lại thức khuya chiến đấu tận 2,3 giờ đêm. Học kỳ tiếp theo có thể phải lùi lại thêm 1 giờ, nhưng bây giờ Phương Hiệt không có kế hoạch thay đổi thói quen của mình. Kỳ Hướng cũng hiểu rõ, trả lời ok. Sau khi tắt máy, Phương Hiệt định đi vào bếp để rót một cốc nước trước khi đi ngủ. Cậu mở cửa, thấy đèn trong phòng khách vẫn đang sáng. Phương Hiệt do dự, rồi đi đến phòng khách và nhìn thấy Giang Tri Tân đang ngồi trên ghế sofa. Đây không phải là điểm chính là Giang Tri Tân không mặc quần áo. Anh để thân trên trần trụi, chắc là vừa mới tắm xong, hơi nước còn chưa khô, trên xương quai xanh vẫn còn lưu lại những vệt nước. Vì không mặc áo nên anh khoe trọn cơ bắp đẹp mắt, không khoa trương. Phản ứng đầu tiên của Phương Hiệt là, người này thật sự có cơ bụng. Phản ứng thứ hai là, người này đang làm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.